Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3575, Cảm Ngộ. Người đăng, HGSOZIMOZC. Thật chẳng lẽ coi là làm hoàng đế thích cùng thần tử đấu tâm nhãn? Nếu như chính mình muốn làm cái gì thì làm cái đó. Người phía dưới cẩn thận, chấp hành, thậm chí không tiếc tính mạng của mình. Lý Ôn đại khái đời này đều không có dạng này thuộc hạ cùng trung tâm. Ngược lại là cái chủng tộc này vương đối Lý Ôn rất tốt. Lòng tràn đầy hài lòng. Đều là hắn. Con chuột con nghĩ nghĩ nói. Cảm giác đi. Cảm giác hắn không thích. Vì cái gì như vậy cảm giác? Ninh Thư có chút kinh ngạc. Hắn luôn là đứng ở đầu thuyền bong tàu trên nhìn ta chằm chằm tộc nhân. Ninh Thư. Ngoặc kép chấm chấm. Ta đoán trong lòng của hắn nghĩ chính là, cái gì đều đừng nói. Nữa, trẫm giang sơn vong, con chuột con, ngoặc kép chấm chấm, có ý tứ gì? Ninh Thư nhún vai, không có ý gì. Người tiếp tục cắn, con chuột con lập tức chủ được sủng ái đều đi. Lông xù mặt rất vặn vẹo, liền, con mắt đều nhìn không thấy. Đau răng, không cắn, người kia chính là cái đồ biến thái. Không có việc gì, đem tường không gian áp xúc thành như vậy, căn bản là không cắn nổi. Phổ thông một trang giấy không tính là gì, nhưng là năm cái giấy liền có chút cứng rắn, vẫn tương đối dễ dàng. Nhưng là 1000 trang giấy đâu, vậy khẳng định là không cắn nổi. Ninh Thư, nàng muốn đi ra ngoài tỷ lệ liền càng nhỏ hơn. Thật chẳng lẽ muốn lên nộp tiền phạt, mới không nghĩ đâu. Đồ vật đến tay cũng còn không có ngộ nóng liền muốn cho người khác. Bằng mau, vậy chậm rãi nấu, chậm rãi cảm ngộ, con chuột con hít mũi một cái. Cùng cẩu đồng dạng, bò tới Ninh Thư bên cạnh. Càng không ngừng ngửi, người cái gì trên người có cái gì năng lượng, thơm như, vậy, Ninh Thư trực tiếp nói. Không có, nói lê quả cho hai cái năng lượng đi, con chuột con dùng sức ngửi. Không có khả năng nha. Ta rõ ràng ngửi thấy. Người ẩn giấu vật gì tốt. Ninh Thư lãnh đạm nói. Không có. Con chuột con lo lắng vây quanh Ninh Thư truyền. Ngửi tới ngửi lui. Ninh Thư phiền. Trực tiếp dùng tường không gian tách rời ra con chuột con. Con. Chuột con há mồm liền cắn. Rất nhanh cắn ra động. Ninh Thư lại áp xúc tường không gian ngăn cách. Vì một miếng ăn. Con chuột con cũng không quan tâm trực tiếp răng. Liều mạng, cắn. Ninh Thư đem con chuột con xem như vật thí nghiệm. Nghiệm chứng chính. Mình cảm ngộ thành quả. Con chuột con rốt cuộc tại nha sụp đổ trước đó dừng lại. Nước mắt rưng rưng mà. Nhìn Ninh Thư. Người vô tình lãnh khốc cố tình gây sự. Ninh Thư ngược lại là học xong tường không gian áp xúc. Từng tầng, gấp tường không gian. Ân. Đạo lý đều hiểu, nhưng là muốn làm sao đột phá từng tầng không? Gian đâu, tựa như người bình thường muốn bằng không xuyên qua vách tường đồng dạng. Quá, khó khăn, tu phòng ở giống như sẽ. Hiện tại muốn hủy phòng ở, cho nên vẫn là cần bạo lực. Chẳng lẽ một viên gạch hủy đi? Kia muốn hủy tới khi nào? Ninh Thư không có cách, chỉ có thể ngốc nhất biện pháp, tìm một cái tọa độ. Không gian vị trí, sau đó từng chút dẫm, cũng không biết thái thúc có hay không bố trí kết giới. Lúc trước đem chính, khanh ném ở hư vô pháp tác thế nhưng là dùng kết giới chụp lấy. Hy vọng nàng không có chính khanh đãi ngộ. Ninh Thư tựa như là hút tiến đồng dạng một chút xíu muốn làm ra một cái hố. Tới, đây là một cái khá là khô khan lại phiền muộn quá trình. Lúc nào nàng trực tiếp bạo lực phá vỡ. Bất quá cảm ngộ không gian pháp tắc ngược lại là có chút tinh tiến. Theo thời, gian trôi qua, còn có khác biệt cảm ngộ đâu. Từ từ sẽ đến không nóng nảy. Con chuột con xem Ninh Thư không để ý tới mình. Lại không cho tới gần. Trực, tiếp bắt đầu nằm ngáy o o. Hoàn toàn quên đi nó nói Lý Ôn đang đợi bọn họ. Ninh Thư rút ra cuối cùng một khối chui. Rốt cuộc thấy được mặc vào. Rốt cuộc muốn lại thấy ánh mặt trời. Rốt cuộc vượt ngục thành công. Ninh Thư phóng xuất ra tinh thần lực. Cẩn thận thăm dò bên ngoài có hay không. Kết giới. Nếu có kết giới. Thái Thúc khẳng định sẽ cảm giác được. Thăm dò một trận, hay không? Đại khái là Thái Thúc không cảm thấy nàng có thể chạy đến. Ninh Thư dẫm tỉnh con chuột con. Con chuột con mê mang mở to mắt. Nhìn thấy, một cái hố. Oa lặc một tiếng. Ngươi làm sao làm được? Đương nhiên là dựa vào đầu óc. Ngươi sẽ không hiểu. Ninh Thư leo ra chuồng chó. Con chuột con theo ở phía sau. Ra không gian. Ninh Thư lập tức trở về đến hệ thống không gian. Hô một tiếng. Tự do không khí nha. Hệ thống đan thanh. Ngoặc kép chấm chấm. Như vậy được không? Người đi ra ngoài là ra tới. Nhưng vẫn là mang tội chi thân nha. Ninh Thư thờ ơ buông buông tay. Đợi nàng đem năng lượng thể lấy được lại nói. Ninh Thư nắm dây thừng. Giá một tiếng. Nói. Chúng ta đi tìm Lý Ôn. Con chuột con hận thấu trên cổ cái này vòng cổ. Mẹ nó thốn quá. Hắn thử qua rất nhiều lần cũng không có đem vật này bắt lấy tới. Kết quả đều. Bắt không được tới. Ninh Thư cùng con chuột con đi tới lỗ đen trước đó. Tiến vào lỗ đen. Toàn bộ. Thành thì cảm giác cùng lần trước đến có điểm không giống nhau. Nói không nên lời chỗ nào không giống nhau. Chính là cảm thấy những này máy. Móc giống như tương đối bóng loáng trượt lạnh. Thoạt nhìn như là sửa chữa. Qua, chẳng lẽ Lý Ôn đã khống chế thành phố này? Nhìn thấy bọn họ đi vào. Những này máy móc cũng không có tiến hành công. Kích, ước chừng Lý Ôn là thật khống chế thành phố trong trụ cột. Không có những này máy móc ngăn cản. Ninh Thư cùng con chuột con rất nhanh. Liền đến thành thị trung tâm hình kiếm kiến trúc. Xuyên tường mà qua sau đó. Trực tiếp đến tầng cao nhất, vừa mới đi vào nhìn thấy quái thạch đá lởm chởm giống nhau năng lượng thể. Chiết xạ ra đến năng lượng rất sắc bén, bất quá năng lượng thể chung quanh vòng phòng hộ đều còn tại đâu. Lý Ôn còn không có vào vòng phòng hộ mở ra, như thế nào bảo nàng tới. Ninh Thư bóp con chuột con lỗ tai, cái kia không phải ngươi muốn gặp Lý Ôn, cho nên lừa gạt ta tới. Con chuột con chi chi gọi. Tứ chi dãy dụa, không có, ta muốn gặp Lý Ôn mang. Ngươi làm gì? Ngươi có bệnh à, Ninh Thư. Đúng là không phản bác được, tựa như là như vậy một cái lý. Cho nên không thể cùng con chuột con cùng nhau ngốc lâu. Không thì chỉ số, thông minh chợt cao chợt thấp không ổn định. Lý Ôn ra tới, mặc trên người không phải nghiên cứu áo khoác trắng, mà là thật, giày phòng hộ áo. Trong tay cầm một cái quái dị vũ khí. Ninh Thư buông ra con chuột con lỗ tai. Hướng Lý Ôn hỏi. Hoàng huynh. Ngươi. Bây giờ có biện pháp mở ra vòng phòng hộ rồi. Có thể. Tạm thời có thể khống chế thành phố này 2 giờ. Mở ra cái lồng. Bảo hộ này vẫn là có thể. Lý Ôn mở ra thủy tinh giống nhau đổi hộ chiếu. Một cỗ to lớn sắc bén phảng. Phất có thể phá hủy thế gian vạn vật lực lượng theo đổi hộ chiếu lỗ hổng. Phun ra ngoài, tựa như là chạm mặt tới thao thiên cự lãng bình thường. Phá tại Ninh Thư Linh. Hồn, ẩn ẩn làm đau. Ta đi, lực lượng này mạnh như vậy. Ninh Thư đều có điểm đứng không yên. Tới gần năng lượng thể Lý Ôn liền lại. Càng không cần phải nói. Giống như bão tố bên trong tùy thời muốn lật thuyền. Buồm. Lý Ôn đoán chừng cũng có chút xem nhẹ cái này lực lượng đi. Ninh Thư gian nan hướng Lý Ôn rời qua. Loại tình huống này ngay cả đứng đều. Đứng không vững. Như thế nào cắt năng lượng thể. Ninh Thư đi qua hỗ trợ giúp Lý Ôn ổn định thân hình. Làm Lý Ôn tốt cắt. Nhưng là càng đến gần năng lượng thể. Cảm nhận được lực đẩy liền càng mạnh. Tựa như là nam châm cực âm cùng cực âm bài xích. Cảm giác như thế nào cũng. Không thể tới gần, Lý Ôn, xuyên thấu qua vòng phòng hộ mũ giáp đều có thể nhìn thấy Lý Ôn quính quính. Biểu tình, đem người kêu đến, kết quả là tình huống như vậy. Hết chương.